Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Anh đều không thể cứu vớt nữ quỷ. Vương Quyền trợn mắt hốc mồm. Hiện tại hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Ra ra, người tốt Tú a, Tú đến đầu ta ra tóc nha. Thế mà dạy Vương Chi chiến hồn đọc manga chơi già mìn. Người liền không sợ đem một cái vương gia chiến tranh binh khí cho dạy thành cát yêu nằm thức. Hikikomori, à, nhìn về phía máy tính manga website, Vương Quyền trong lòng cảm giác tội lỗi tiêu tán không ít. Vẫn còn may không phải là chơi hơn 20 năm già mìn. Vậy quá lòng chua xót, quả thực là người gặp thương tâm. Người nghe rơi lệ, Vương Chi chiến hồn đem phương thiên họa kích để ở một bên. Đi đến mật thất một ngụm dương lớn trước mặt. Bành, đem dương lớn mang lên Vương Quyền trước mặt buông xuống. Vương Chi chiến hồn mở miệng nói. Đây là Vương Thông Thiên Lưu cho ngươi đổ vật. Hiện tại bắt đầu khẩu thuật Vương Thông Thiên Lưu cho Vương Quyền ngươi lời nói. Nghe vậy, Vương Quyền đem đặt ở dương lớn lên ánh mắt rời. Nhìn về phía Vương Chi chiến hồn, cái gặp Vương Chi chiến hồn, nâng lên tay trái, đơn chỉ hướng Vương Quyền, nó thanh âm không tại có vẻ băng lãnh, mang theo không đồng dạng ngữ điệu, tựa như một cái lão già họm hẹm đang mắng người. Hắc, ta cháu ngoan cực kỳ, ngươi rốt cục đến a, ta biết rõ cháu ngoan cực kỳ ngươi bây giờ nhất định có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi. Không có việc gì, người nghi vấn cũng tại cái này miệng dương lớn bên trong. Bên trong có ngươi muốn đáp án, cháu ngoan cực kỳ, làm ngươi xem hết dương lớn. Ngươi liền chính thức là ta vương gia thứ 172 đời gia chủ. Mà tiểu hồn, cũng chính là Vương Chi chiến hồn cũng sẽ thành ngươi binh khí. Đây chính là ta vương gia sắc nhọn nhất chiến mâu. Hảo hảo sử dụng, mặt khác. Tiểu hồn mặc dù là binh khí, nhưng là ta không hy vọng ngươi coi hắn là binh khí đối đãi. Hy vọng ngươi đem hắn xem như người nhà. Thoại âm rơi xuống, Vương Chi chiến hồn dừng lại. Mấy giây sau, Vương Quyền coi là Vương Chi chiến hồn nói xong. Đang muốn nói cái gì? Vương Chi chiến hồn đột nhiên lại là cầm lên một ngụm lão già họm hẹp ngữ điệu nói. Đúng, cháu ngoan cực kỳ. Chiếc kia dương lớn bên trong còn có cái hộp nhỏ. Kia là ta lưu cho ngoan tằng tôn cực kỳ đồ vật. Chờ ngoan tằng tôn 25 tuổi sau giao cho hắn. Yên tĩnh, không khí rất yên tĩnh. Vương Quyền khóe miệng co giật. Nếu như không nhìn Vương Chi chiến hồn, nghe thấy Vương Chi chiến hồn nói chuyện hơi thở, cùng trong tay động tác, hắn khẳng định coi là bệnh tâm thần ra ra phục sinh. Nhất là kia thở mạnh phương thức nói chuyện. Cái này mẹ nó chính là bệnh tâm thần ra ra Vương Thông Thiên. Dương lớn rất lớn, so túi du lịch lớn. Dài rộng đều 1 mét. Chính phương phương, toàn thân từ cùng loại thanh đồng kim loại chế tạo. Nhìn nặng nề vô cùng. Hiện đầy cho bụi, chỉnh thể đến xem. Cái dương xưa cũ. Như là một cái đồ cổ. Nhưng mà Vương Quyền nhìn xem cái này đồ cổ cái dương, khóe miệng mãnh liệt đánh. Cái này mẹ nó thế mà muốn mật mã đưa vào. Đây cũng quá tú đi. Cái này đồ cổ xưa cũ cái dương, không phải dùng cổ đại đồng khóa, mà là mẹ nó dùng điện tử mật mã khóa. Đơn giản không nên quá trào lưu. Nhìn xem đồ cổ trên cái dương mật mã khóa, Vương Quyền có một loại thao đản cảm giác. Hắn có một loại gặp được cái thương gia đồ cổ người. Sau đó giống ngươi đề cử nói trong tay hắn có một cái minh triều đồ cổ. Sau đó chờ ngươi tràn đầy phấn khởi nhìn về phía minh triều đồ cổ về sau. Ngươi sẽ phát hiện kia là một tôn cầm trong tay gát linh Bồ Tát pho tượng. Thương nhân còn nói với ngươi đây là Nam Mô Gát Linh Bồ Tát. Bảo đảm ngươi ảnh gia đình vui. Nhịn xuống nói ra rãnh trong lòng, Vương Quyền đứng dậy, hướng về phía ngồi trước máy vi tính chính nhìn xem trấn hồn đường phố manga Vương Chi chiến hồn nói. nhóm chúng ta đem cái dương dọn ra ngoài đi, ta dẫn ngươi đi chơi chơi vui. Cái dương rất lớn, có trời mới biết bên trong cái gì. Vẫn là đi ra ngoài trước cùng Roger bọn hắn nói một tiếng, miễn cho bọn hắn chờ sốt ruột. Mà lại, sắc trời nhanh đêm đen đến, hắn mang thức ăn cũng không nhiều, không có cách nào ở chỗ này qua đêm. Vương Chi chiến hồn ngạch thủ, đem máy tính nguồn điện nhổ, cho máy tính đắp lên bố, một tay cầm phương thiên họa kích, một tay nâng lên dương lớn đi ra ngoài. Trước khi đi, Vương Quyền nhìn về phía một cái khác cửa lỗ, trong cửa đá, không có gì ngoài Vương Chi chiến hồn chỗ mật thất, còn có một cái khác cửa lỗ, cụ thể thông hướng nào không được biết, cũng không biết rõ dài bao nhiêu, bởi vì Vương Chi chiến hồn không mang hắn đi, nơi đó thông hướng chỗ nào, U Minh Vương Quật, Vương Lăng phát sinh hết thảy, Vương Bình cũng không hiểu biết. Hắn sau khi cơm nước xong liền trở lại phòng 201. Trong khi một tên Hikikomori, lúc này, hắn lấy cát yêu nằm phương thức nằm dựa vào trên ghế salon. Đánh lấy điện thoại, đảo phần mềm thời sự tin tức. Không giống với cái khác phần mềm thời sự tin tức, đảo phần mềm là chính phủ khai phát dùng cho đạo sĩ giao lưu phần mềm. Trên đó thời sự tin tức đều không ngoại lệ, đều là cùng đạo sĩ có quan hệ. Vương Bình đánh một cái nước ngoài thời sự tin tức. Ngày mùng 7 tháng 2, Island Âm Dương Sư Hiệp hội gần đây xuất động số lớn âm dương sư tiến về Island gian nào đó trung học. Nguyên lai cái kia trung học dưới mặt đất là âm khí bộc phát địa, trải qua một đêm phấn chiến, lấy cái chết đi hai thành âm dương sư đại giới, trấn áp xuống âm khí bộc phát địa, ngăn cản quỷ quái tiến vào. Nhìn xem cái này tin tức, Vương Bình không trải qua hồi tưởng lại trước mấy thời gian tự mình tại tượng sắp quỷ đuổi quỷ một lần kia. Đêm hôm đó hắn nhìn qua tin tức, ai lần nào đó trung học có một tốp cấp học sinh lần lượt tự sát. Kết hợp cái này đạo phần mềm thời sự tin tức, xem ra kia không phải học sinh tự sát, mà là âm khí bộc phát bố trí. Đang cày một cái tin tức, ngày mùng 8 tháng 2, nước Mỹ chính phủ liên hợp Vatican phái ra hơn 100 người khu ma giáo sĩ trấn áp nước Mỹ tòa nào đó nghĩa địa. Nghĩa địa chính là một chỗ âm khí bộc phát địa. Kết quả trấn áp thất bại, bị số lớn quỷ quái công phá. Tại chỗ, trấn thủ chừng 100 tên khu ma giáo sĩ, ba thành bị quỷ quái tàn sát. Còn thừa khu ma giáo sĩ không địch lại quỷ quái, đều rút lui, cư tất trận này âm khí bộc phát, có 10 con lệ quỷ bước vào đỉnh cấp lệ quỷ cấp độ. Rất nhiều cô hồn dã quỷ hóa thành lệ quỷ, thậm chí theo lộ ra, có một cái đỉnh cấp lệ quỷ hư hư thực thực bước vào tà dị cấp độ. Chính là bởi vì cái này đỉnh cấp lệ quỷ phá vỡ đuổi quỷ giáo viên phòng thủ, xông vào âm khí bộc phát địa, tấn thăng làm tà dị, lúc này mới dẫn đến trấn áp âm khí bộc phát thất bại. Cụ thể chân tướng còn chờ khảo sát. Không, nhìn xem cái tin tức này, Vương Bình hai con ngươi nhắm lại, hồi tưởng lại tượng sắp quán nhìn thấy một cái khác tin tức. Nước Mỹ một đám tìm đường chết sinh viên tại nghĩa địa mở nằm sấp thể, kết quả chọc giận nào đó tội phạm giết người, học sinh bị cưa điện phân thây. Cùng cái tin tức này kết hợp, chân tướng sáng tỏ, đây cũng là một cái âm khí bộc phát tin tức, bị ngụy trang thành cuồng bạo kẻ bắt cóc án giết người kiện. Đến tiếp sau lại đánh một chút tin tức, phần lớn đều là cái gì nào đó đạo sĩ nhiều sâu, hoặc là cái gì nào đó lệ quỷ giết người bị trấn áp. Đối phương Bình tới nói không có chút nào dinh dưỡng tin tức. Bất quá, không có gì ngoài những tin tức này, Vương Bình đánh đến một cái tin tức. Cái tin tức này nhường hắn nhất là chú ý. Cái tin tức này tiêu đề là anh đều không thể cứu vớt nữ quỷ. Tin tức giới thiệu là Hoa Hạ Sơn Miếu âm khí bộc phát, ẩn thế mấy ngàn năm đạo sĩ Vương gia xuất thủ. vương gia người thừa kế tương lai cầm trong tay 40 mét đại đao. Như là tay cầm dao phay chặt dây điện, một đường hỏa hoa mang thoáng hiện, chấn nhiếp bách quỷ, danh chấn đạo sĩ giới. Cái kia vương gia người thừa kế tương lai, nhất chiến thành danh, bị mang theo 40 mét đại đao nam nhân, nữ quỷ sát thủ, đẹp trai quỷ ác mộng. Ta đại đao cũng dài chừng ngắn các loại xưng hào. Nhìn xem cái tin tức này, Vương Bình mãnh liệt mắt trợn trắng. Mẹ nó, đây là cái nào con chó viết tin tức báo cáo? Ta mẹ nó muốn chém chết hắn. Mẹ nó liền không thể cho ta lấy cái danh xưng kêu sao? Tỉ như cái gì đạo sĩ mạnh nhất tân tinh, tương lai đạo sĩ giới tứ hoàng, thất vũ hải loại khí phách này điểm xưng hào à? Vương Công Ấn mở đại đạo tranh phong quần, phát ra, anh đều không thể cứu vớt nữ quỷ, tin tức kết nối. Hình người tự đi pháo, tin tức này ai viết a? Như thế tao, có hay không cái nào đại lão biết rõ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.